Sau khi hắn tới linh giới, hắn lại đem cả hai nguyên anh tán đi, hóa thành tinh nguyên khổng lồ, tiến nhập trong thân thể, khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng. Do có nhiều thuận lợi như vậy, nên cũng khó trách Hàn Lập lại tự tin như vậy. Điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực khi tu luyện công pháp này, cùng với thời gian tiêu hao cũng dài. Bởi vì rời xa khỏi thành thị, có rất nhiều thú quần đề giai yêu thú thường xuyên lui tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn, thì một mình tu luyện cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ càng về sau, Kim Cương Quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá. Nếu như vậy thì cũng không ngại ở lại trong Thiên Đông Thương Hành một thời gian ngắn. Nếu cảm thấy có gì không ổn thì rời đi cũng chưa muộn. Về phần huyết chú Văn Thư thì vừa nhập vào người hắn đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tinh nguyên, luyện hóa sạch sẽ. Đâu có thể ước thúc được hắn trong lòng đã có quyết định. Hàn Lập cũng không tiếp tục ở lâu, mà mang theo những thư tịch này ly khai Tửu Lâu, cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh, lấy những điện tịch đặt trong túi ra, hai tay hắn khẽ dùng lực. Nhất thời quyển điện tịch dày cộp đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Hắn lại đi vào một tiệm rèn muốn xem xét. Hắn đưa dao cần kia cho thợ rèn, rồi chỉ vào mấy loại tài liệu thấp giai trong cửa hàng, phân phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Thợ rèn kia trước hết nghe Hàn Lập nói thì có chút ngẩn ngơ, nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục, mặt mũi tươi cười. Hàn Lập lúc này mới rời khỏi tiệm rèn. Khắp nơi trên đường đều dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu, có chút giống hươu, có chút giống ngựa. Hắn cũng không có quản nó có lai lịch ra sao. Hắn chỉ lấy ra một thỏi bạc ném tới, miệng nói, như vần khách điếm. Cả người nhanh như chớp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe, lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thú xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe. Ở An Viện Thành khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhạn. Dù sao với quy mô của thành này, nếu không có thú xa mà đi bộ, thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác cũng phải mất đến vài canh giờ mà cũng chưa chắc là tới nơi. Thú xa này có chút hoa mỹ, rõ ràng đều không thuộc loại thú xa chuyên để chở khách, mà giống như xe tư nhân. Hai xa phu vừa thấy Hàn Lập vọt lên xe, thì đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy thỏi bạc trắng thì lại ngẩn ngơ, hơi chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng đến thành Tây. Hàn Lập ngồi xếp bằng trong xe, hắn nghe thấy tiếng của xa phu. Thưa công tử, đã đến Như Vân khách điếm. Hàn Lập chậm rãi mở mắt, không nói lời nào bước xuống thú xa. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện vô số lầu các trạch viện. Ngay trước mặt là một tòa lầu các cao lớn, có treo một bảng hiệu dùng cổ văn thư viết. Như Vân khách điếm đập vào trong mắt. Mà ở lầu các hai bên thì phía trước hiên luôn có mái che bằng gỗ. Các loại thú xa kiểu dáng khác nhau đang đứng ở đó có vẻ chật chội. Đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú xa. Ánh mắt Hàn Lập rất nhanh đảo qua đó, rồi dừng lại ở vài gã tiểu nhị đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn. Hắn khỏe ngoắc tay gọi một người trong số họ đến. Tiểu nhị kia cũng rất thông minh, lập tức chạy tới. Khách quan, có chuyện gì phân phó? Ngài định dùng bữa hay ở trọ? Hôm nay có người của Thiên Đông Thương Hào vào đây. Ngươi biết bọn họ đang ở đâu không? Hàn Lập ném cho hắn một khối bạc vụn rồi hỏi. À, ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hào, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Tiểu nhị nhận bạc, mặt mày hớn hở. Hắn lập tức dẫn Hàn Lập đi vòng qua các lầu cát, thẳng đến một trạch viện. Các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hào đến rất nhiều, nên đã bao toàn bộ Tây Viện. Tây Viện cũng là khu tốt nhất trong bổn điếm. Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu. Hàn Lập nghe vậy cũng không nói gì, thần sắc vẫn như cũ. À, Hàn huynh đệ, người rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Tốt rồi, Trương đại ca đã sớm dặn qua. Nếu vừa thấy người thì lập tức dẫn người đến gặp Hạ phu nhân, mau đi cùng ta. Vừa đến phía trước Tây Viện, thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy Hàn Lập, thì mừng rỡ bước tới, định nắm lấy tay Hàn Lập. Hàn Lập khẽ nhíu mày, đầu vai khẽ rung lên. Tức thì bàn tay thô ráp của đối phương định nắm lấy tay Hàn Lập lại chợt mất mục tiêu. Thanh niên này ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi. Hóa ra là huynh đệ. Phu nhân mà La huynh đệ nói với Phương phu nhân sao? Hàn Lập mỉm cười, bình tĩnh nói. Thanh niên này nguyên là một kỳ sĩ trong Thiên Đông Thương Hào, gọi là Tiểu Thất. Đúng vậy, chính là Phương phu nhân. Phu nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất tò mò, muốn gặp ngươi. dị sắc trên mặt thanh niên họ La chợt lóe rồi biến mất. Hắn cười nói, tại hạ thân là một thành viên trong Thương Hào. Phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên tại hạ phải phụng mệnh mà đến. Làm phiền La huynh đệ dẫn đường cho. Hàng Lập cười khẽ bâng quơ nói, đây là đương nhiên. Rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ Hàng Lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính. Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàng Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ La đi vào trong Tây Viện. Trên đường gặp không ít thủ vệ Thương Hào, kỵ sĩ, chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn 10 đại viện, rốt cuộc đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực rất thanh tịnh, đứng canh cửa còn có hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hàng Lập vừa bước qua hai người, nhất thời bốn ánh mắt lặng lẽ quét qua, khiến thân thể người ta như rơi vào trong hố băng. Hai người này hiển nhiên không phải luyện thể sĩ bình thường, nếu không ánh mắt chỉ đảo qua, khí thế cũng sẽ không kinh người như vậy, khiến cho người ta có cảm giác tự hồ so với tên Trường Khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hai vị đại ca, vị này chính là người mới gia nhập bản hiệu Hàng huynh đệ. Phu nhân không lâu nói qua muốn gặp gỡ một chút, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng. Người thanh niên họ La tiến lên bắt quyền, cung kính dị thường nói. À, người đem kim cương quyết, tu luyện tới tầng thứ ba đúng là có khác. Thoạt nhìn quả nhiên y như người trẻ tuổi, nhưng mà không phải ăn qua trú nhang đan dược gì đó chứ. Một gã đại hán dáng người hơi thấp, hai mắt đánh giá Hàng Lập, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trong lời nói này có vẻ không có chút khách khí nào. Hai vị cảm thấy được tài hạ ăn qua, vậy cứ coi là như vậy đi. Hàng Lập trong lòng không khỏi giật mình, nhưng trên mặt lại cười rộ lên. Ta có chút không tin, người đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Tài hạ thử xem, các hạ không ngại chứ. Người đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy, cũng là thuận miệng mà nói. Nhưng giờ phút này trong mắt Hàng Quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái bắt được cổ tay của Hàng Lập, nói cứng. Hàng Lập đuôi lông mày dựng lên, không thèm tránh, nhưng lại tùy ý đối phương bắt lấy cổ tay mình. Lập tức cảm thấy đối phương nằm ngón tay lạnh lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ sức lực, bắt đầu co lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàng Lập không giận, ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới sự dùng sức của đối phương, cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đạm kim sắc, nhưng chợt lóe lại trôi đi không thấy, vẫn lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, tùy ý đối phương dùng sức. Một lát sau, người đại hán này thấy mình đã thi triển ra 7-8 phần khí lực. Đối phương vẫn làm ra bộ dạng như không có gì, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Nhưng hắn sau khi do dự, chẳng những không có buông tay, ngược lại hít sâu một hơi, năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quang, khí lực lại tăng lên rất nhiều. Hàng Lập trên mặt tươi cười rốt cuộc thu liệm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vận khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cản. Đại hán nhất thời chỉ cảm thấy năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay Hàng Lập chấn động, thân mình trong nháy mắt chết lặng, kinh hãi thất thanh hét lên. Lập tức một cổ lực lượng to lớn từ đâu truyền đến, thân hình không hề tự chủ được bay lên. Mắt thấy Hàng Lập không chút thay đổi, người đại hán này lại bị hung hăng vứt bột một cái lên bức tường đá. Đầu rơi máu chảy, bóng người nhoáng lên một cái. Một người đại hán thủ vệ khác từ nãy tới giờ không nói gì, bỗng nhiên bay vút lên mấy trường, vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia, rơi xuống, tay vùng lên như tia chớp, tiếp được. Nhưng là người này, bàn tay vừa tiếp xúc được tới vạt áo đồng bạn, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay kia cũng mang lên đỡ lại, hai tay cùng đỡ lại. Sau một tiếng phanh thật lớn, lại nghe soàn soạt vài tiếng liên tiếp truyền đến. Người đại hán này tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt, một lần nữa mới ổn định được cước bộ. Hàng Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này. Người này chỉ thi triển ra vài phần sức lực, lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy. Hiển nhiên, một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác. Người thanh niên họ La sớm trợn mắt há mồm. Hai gã đại hán thủ vệ này chính là thị vệ bên người Phương phu nhân. Tuy rằng không cùng bọn họ giao đấu qua, nhưng là một thân thể luyện thuật cực kỳ cao minh. Ngay cả người đứng đầu bọn họ là Trương Khuê cũng ngầm bội phục vô cùng. Năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vi không thấp, cũng đi tìm hai người này vùng trộm đánh qua. Không ai không thất bại thảm hại. Mà vì Hàng Lập mới gia nhập này, thế nhưng bằng một bàn tay,

Nguyên bản giả mộ còn tưởng rằng đó là nói phét, nhưng hiện tại thấy thần thông huynh kim cương quyết của Hàng huynh, đối sự tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua, ta xem Hàng huynh một thân sức lực, tự hồ không riêng gì tu luyện kim cương quyết, có phải là người sinh ra đã có thần lực? Người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của Hàng Lập. Tần huynh tuệ nhãn như đúc, Hàng mộ điểm ấy khí lực chính là có một chút trời sinh mang đến. Hàng Lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giải chuyện long lân quả, thuận tay đẩy chèo dưới nước thừa nhận nói. Cẩm Bào nam tử gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rốt cuộc đã được đánh tan hơn phân nửa. Kế tiếp, vị Cẩm Bào nam tử này cùng mấy người kia không có hỏi lại cái gì. Nhưng thật ra vị Phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành, cùng Hàng Lập hàn huyên một chút. Cũng nói bóng nói gió, muốn hỏi một chút về lai lịch của Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập tự nhiên giả bộ hồ đồ ứng phó. Phương phu nhân thấy Hàng Lập biểu hiện như vậy, nên cũng không có thật sự hỏi tới. Ngược lại nói cho hắn biết, Cẩm Bào nam tử chính là mấy người trong tôn môn Phàn Thanh, phụng lệnh sư môn đến hiệp trợ An Viện Thành ngăn cản thú triều lần này. Cũng là bởi vì cao tầng của An Viện Thành cùng Kim Ngọc Môn có chút giao tình. Thứ hai, mỗi lần thú triều bùng nổ, đồng dạng là cơ hội tuyệt hảo để cho người tu tiên thấp giai đột phá bình cảnh. Cho nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ phái đi. Đương nhiên, phụng mệnh đến An Viện Thành cũng không phải chỉ có Vạn Ngọc Môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn. Mà nhân thủ của Đồng Hiệu Buôn bọn họ mấy ngày nay, từ sau khi tiến vào An Viện Thành, dựa theo quy củ, hồ bề đội cũng không cách nào tránh khỏi sự điều động của An Viện Thành. Cho nên Phương phu nhân tạm thời muốn đem Hàng Lập thành trợ thủ của Khuê Phó, hiệp trợ chỉ huy hồ vệ đội này. Hàng Lập nghe được phu nhân nói như vậy, sau một phen lưỡng lự thì gật đầu đồng ý. Phương phu nhân thấy vậy lộ ra vẻ hài lòng, lập tức bảo Hàng Lập đi nghỉ ngơi. Theo lời của nàng, thú triều tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thật sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triều. Đám người Hàng Lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Hàng Lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng khép lại, Phương phu nhân tươi cười thu liệm, đồng thời trên mặt lộ ra một chút do dự. Thế nào? Phu nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, bây giờ lại muốn thay đổi chủ ý ư? Cẩm Bào nam tử sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như vậy. Người này trẻ tuổi như vậy còn có tu vi rất cao. Nếu thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng thật có thể trở thành một người có thể so sánh với Hỏa Lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm. Sau thú triều, bảo cho Trường Khuê hoặc là Liệu Gia huynh đệ theo các ngươi một chuyến. Phụ nhân thật không có dấu giếm suy nghĩ trong lòng, lồng mì nhíu lại cau mặt nói. Trương Đầu Lĩnh và phu nhân, Liệu thị huynh đệ ta đều đã gặp qua. Nếu không tinh thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút. Nhưng hiện tại, vì để nắm chắc đoạt được mấy kiện đồ vật kia, nên cần phải tuyển thêm nhân thủ. Dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ ba thì cũng không sợ linh khí cấp thấp công kích. Hơn nữa người này lực lớn vô cùng, là người giúp sức phù hợp nhất. Nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ. Mà một khi kinh động đến yêu thú trông coi bảo vật, thì chúng ta tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần hai. Phu nhân, chẳng lẽ không muốn Phan sư đệ về sau không có hy vọng kết đan sao? Cẩm Bào nam tử nói. Tận tiên sư nói như vậy cũng có lý. Cho dù người này thực sự có tiềm lực trở thành Hỏa Lão thứ hai, nhưng so với việc Thanh Nhi về sau kết đan, thì cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta vẫn biết được. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Phụ nhân làm như vậy mới thật sáng suốt. Lần này thú triều bạo chính là cơ hội tốt nhất. Yêu thú trông coi vợ kia tuyệt không thể khinh thường, cho nên việc này phải cần có người luyện thể. Mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp chuyện không may. Chỉ cần sự tình làm xong thì Tần Mộ sẽ không bạc đãi hắn, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phụ nhân. Cẩm Bào nam tử trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. Tần tiên sư pháp lực cao cường, khi có được vật kia tuyệt đối kết đan không thành vấn đề, về sau còn cần người chiêu cố tiểu nhi một chút. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tươi cười nhắc đến ái tử của chính mình. À, tự chất Phan tiện đề cực tốt, không hề thua kém ta, ta có thể kết đan thì việc ấy không thành vấn đề. Phụ nhân xin cứ yên tâm. Cẩm Bào nam tử nhìn Lam Bảo thanh niên, ôn hòa nói. Phàn Thành rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh thi lễ một cái, trong miệng liên tục nói lời cảm ơn. Cẩm Bảo thanh niên ngồi xuống, nhìn những nam tử trẻ tuổi hiểu ý cười. Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hàn Lập tự nhiên không ngờ, mình vừa mới từ nhân giới lên thì đã bị những người này tính kế. Thật không biết có phải hắn được sao thiên sát chiếu hay không. Nếu biết việc này thì hắn cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà thôi. Chính là một số phàm nhân và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thế nhưng là lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, quả thật không biết sống chết. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn, nhưng cũng có đủ thủ đoạn để dễ dàng gạt bọn họ. Hiện giờ, hắn tự nhiên không biết chuyện ở Thiên Đông Thương Hào, cho nên vừa ly khai tiểu viện, liền đi theo đám người đại hán mặt sẹo. Sau đó không lâu, Hàn Lập nhận được chức phó lệnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người, Hàn Lập lại có một chút thần lực, khiến ai cũng đều kinh hãi im lặng. Hàn Lập cũng bởi vậy mà được phân cho một gian phòng yên tĩnh, không cần phải chen chúc cùng những người khác. Mấy ngày tiếp theo, hắn lặng lặng trong phòng nghiền ngẫm pháp quyết Kim Cương Quyết tầng thứ 5. Nguyên bản, dựa theo phương pháp tu luyện Minh Vương Quyết, chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện. Thế nhưng hiện tại sửa thành Kim Cương Quyết nên nhất định phải dùng linh khí quán thể. Phương pháp tu luyện xa lạ như thế, cho nên trước tiên không thể không tìm hiểu, rồi sau đó mới thật sự bắt tay vào tu luyện. Nhưng đến ngày thứ 3, khi Hàn Lập lại ly khai khách điếm một chuyến, không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới quay về. Ngoài trừ một số người để ý, thì phần lớn thậm chí không biết Hàn Lập đã từng đi ra ngoài. Tới ngày thứ 7, theo thói quen, Hàn Lập đang ở trên giường nhắm mắt. Bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến, làm cho cả khách điếm đều rung động. Hàn Lập cả kinh, mở hai mắt ra. Tiếng oanh long long vang lên liên miên không ngừng. Trong thành thị lại vang lên những tiếng hò hét, dường như tất cả các nơi trong thành đều biết. Hàn Lập nhướng mày, không nói hai lời đẩy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía tây viện đã xuất hiện một đoàn kỵ sĩ hộ vệ. Ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường, cùng vẻ chờ mong, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Vội cái gì? Cho dù thú triều tới đây, thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta. Cả đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đến phiên chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lần tiên mắng chúng hộ vệ đang hỗn loạn. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt sẹo hét lên, thì nhất thời thành thành thật thật, trở lại phòng. Hàn Lập thấy vậy thì cười. Nghe nói Trương Điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội đã hơn 10 năm, nên có thể thấy được uy tín rất lớn. Hàn huynh, người trước tiên theo ta quan sát quy mô và chủng loại của đợt thú triều này. Cho dù là đại thú triều thì trong đó cũng có yêu có mạnh. Trường Khuê liếc Hàn Lập một cái rồi đi tới nói. Nếu Trường huynh đã nói như vậy thì Hàn Mộ tự nhiên rất vui lòng. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng. Thật ra hắn mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể mở rộng tầm mắt thì sẽ không từ chối việc này. Hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn. Lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất động, nguyên bản ngã tư đường hối hả đã sớm trở nên vắng người, mà những người đang đi thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên. Ngoài trừ thú xe này ra thì bên ngoài Thiên Đông Thương Hào còn có một người cưỡi độc giác cự lang chạy trước. Đây là kỵ sĩ mặc phục sức của vệ binh, một bên vừa chạy như bay vừa lớn tiếng tuyên bố thú triều đến và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh, cũng nói người luyện thể cùng binh lính trong thành phải thành thật đứng một chỗ, không được tự ý ra ngoài gây cản trở cho chống cự thú triều. Nếu không, sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập cùng Trương Khuê cưỡi một độc giác cừu lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi, thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặc tử bào đang chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước mặt tự bào đại hán, dùng thanh âm âm trầm nói. Khởi bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt. Theo thứ tự là phỉ thúy thảo nguyên, thành lạng thú ở Hắc Lăng Sơn Mạch và một số mạng thú cùng gầm thú. Quả nhiên, ba đàn thú này tấn công, lần này có phiền toái lớn đây. Nếu là đàn thú thành lạng thú hay xích mạng thú cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều. Chỉ sợ số lượng hiện tại rất kinh người. mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn. Lực lượng đối không của bổn thành tuy rằng yếu, nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới. Nhưng tên nọ bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng với cầm thú. Tự Bảo đại hán khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vài phần lo âu. Đại nhân, không phải là đã đặt thêm một đám tên nọ mới sao? Bằng vào tính chất đặc biệt của nó, thì hẳn là có thể bảo vệ không trung. Hướng chi lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ. Bọn họ cũng có thể phi hành, là trợ lực phòng không rất tốt. Có bọn họ hiệp trợ, thì số cầm thú này hẳn là không thành vấn đề. Giáp sĩ nói và lời an ủi. À, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Người đem những tu sĩ kia an bài một chỗ, chuyên môn giám thị động tĩnh của cầm thú. Thành lang và xích mạng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được. Đúng rồi, lực lượng dư binh cũng nên sắp xếp chỉnh đốn và thay phiên nhau thủ vệ đi. Tự Bào đại hán lại ra lệnh. Vâng, đại nhân. Giáp sĩ đáp ứng một tiếng rồi lui ra đi làm nhiệm vụ. Tự Bào đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Hàng Lập đứng ở chỗ xa trên thành, tuy rằng thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút rung động. Chỉ thấy phía ngoài tường thành mấy chục dặm, nguyên bản đất màu vàng đã biến thành một mảnh màu xanh không trông thấy đoạn cuối. Tự hồi như biển cả bao phủ, nếu nhìn kỹ thì thấy đó toàn là lang thú màu xanh hình dáng lớn nhỏ không đồng nhất. Con nào cũng đều lộ ra răng nanh dữ tợn. Số lượng lang thú nhiều không đếm xuể, không thể đoán được có bao nhiêu vạn con, nhưng chúng lại không ngừng gào thét, dường như đang truyền tin tức cho nhau. May mắn, đây vẫn chỉ là thanh lang thú bình thường. Nếu là đụng tới hồng lang hoặc hoàng lang, thậm chí là ngân lang hiếm thấy, thì chỉ sợ chỉ bằng vào số lượng này, thì xa thành đã không thể ngăn cản. Sắc mặt Trương Khuê bên cạnh Hàng Lập có chút tái nhợt, âm thầm nắm tay lẩm bẩm nói. Ngân lang. Hàng Lập vừa nghe đại hán mặt sẹo nói lời ấy, nhất thời vẻ mặt biến sắc. Như thế nào? Chẳng lẽ hàng huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua ngân lang thú hay sao? Trong vài loại lang thú thì ngân lang là loại khó đối phó nhất. Một con ngân lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú triều, ta đã may mắn nhìn thấy loại lang thú này. Nhớ lại cũng thấy sợ. Đại hán mặt sẹo hơi có chút ngoài ý muốn giải thích. Ngân lang này, khi hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó, bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cửu lang, cũng tự xưng xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngân lang có phải là cùng tộc với ngân nguyệt hay không. Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, từ hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn. Rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu chỉ là lang thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, lang thú cũng không làm cho chúng ta phải sợ hãi. Đáng sợ chính là trong số đề gia yêu thú thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít giả thú xen vào cùng yêu thú. Loại thú biến dị này tuy rằng không biến dị yêu thú, nhưng mà có một chút thần thông khó tin. Cũng là đáng sợ hơn loại thú bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể lực lượng rất mạnh, mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viện siêu. Các luyện thể sĩ đề giai dưới tình huống một chọi một cũng không đối phó được. Đại hán mặt sẹo ngưng trọng nói. Khó giải quyết như vậy ư? Loại thú biến dị này ở trong quần thú rất nhiều sao? Hàng Lập nhướng mày. Trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị. Trương Khuê cân nhắc lại, không quá khẳng định nói. Ngàn con. Hàng Lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh, không khỏi miệng cường cười. Cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con, số lượng thật quá nhiều. Còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con, nhưng khẳng định là có mấy ngàn con. Biến dị thú loại nhiều như vậy lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đan xuất hiện. Thật là một cỗ lực lượng trí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác. Hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Lại nhìn trong chốc lát, Trường Khuê thở dài một hơi nói, từ hồ đối với thú triều lần này rất ngao ngán. Sao vậy? Trường Huỳnh lo lắng thủ không được thành này ư? Hàng Lập hỏi. Trường Mộ quả thật có chút lo lắng. Trước kia cũng đã có vài lần thành thị bị quần thú tấn công, tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viện Thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vài năm. Bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại là chuẩn bị không đủ lực lượng, nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú, loại này là yêu cầm trên không trung. Loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một con vừa sinh ra chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng ngự, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trường Khuê bộ dáng lo lắng không thôi. Báo cầm thú đáng sợ như vậy ư? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, tự hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú luận thân thể thực lực ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc, người thường gặp phải liền chết ngay. Nếu không thể gần chúng để chiến đấu, biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống. Nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng, nhưng có điều rất linh hoạt, tốc độ rất khá. Nếu là lực lượng chiến đấu trên không không đủ, rất khó phòng trụ bọn chúng. Mà đối với An Viễn Thành mà nói, thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu. Trường Khuê chậm rãi nói, không đủ lực lượng chiến đấu trên không, như thế nào là có chuyện này? Chẳng lẽ thành chủ An Viễn Thành không biết độ nghiêm trọng của việc này ư? Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn đã biết, tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ. Biết thì có ích lợi gì chứ? Nghe nói thành này tại lần thú triều trước đã tổn thất nghiêm trọng. Lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự như thế này đã khiến cho thành chủ hao tổn rất nhiều tâm tư. Nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận, mượn một ít binh khí cùng binh lính. Lực lượng đối không tất nhiên là không có. Trường Khuê cứ như vậy nói ra một hồi. Hàn Lập nghe xong không biết nói gì. Không lâu sau, Hàn Lập đi theo hán tử Mặc Sẹo, đứng ở một mặt khác trên tường thành. Lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mạng xà cao quá một trường, hình thành hồng sắc thú hại. Thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là loài mạng thú này trong miệng không có độc, nên cũng sẽ không phục lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàng Lập xa xa trông đến mạng hại, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mạng, hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàng Lập lại âm thầm thở dài một hơi. Loại mạng xà biến dị này, thân thể cao vọt vượt quá 10 trượng, cũng không kém hơn một con xích dao nhỏ. Người thường bị loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào, kết cục nghĩ gì thì cũng có thể biết. Hơn nữa, số lượng loại cự mạng biến dị này cũng không ít, cũng do mạng đàn lớn thành sắc lan quần, nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lượng chủng quần thú, Hàng Lập có chút tiếc nuối, vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng Trường Khuê nhắc tới. Theo hoàng tử Mặc Sẹo cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật. Nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không xuất hiện. Hiện tại quần thú đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công? Hàng Lập nhìn đàn mạng xà xa xa, bỗng nhiên hỏi như vậy. Yêu thú thống lĩnh quần thú đã mở ra linh trí. Tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tiến công như ông vợ tổ. Khẳng định rằng hai quần thú đang liên hệ với nhau. Quyết định thời điểm cộng đồng khởi xướng công kích khi nhân loại chúng ta không tận chung. Ước chừng là trên dưới một ngày. Chúng ta đi thôi. Mấy người ở Thiên Đông Thương Hạo, bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành, đang chỉnh trang đội ngũ. Trong đại chiến, chúng ta chỉ là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi. Cố gắng hết sức của mình đi. Nếu là thật sự may mắn ở trong chém giết đột phá bên cạnh, hoặc là lĩnh ngộ được cái gì, thì coi như chúng ta mạo hiểm cũng đáng. Trường Khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo Hàn Lập quay lại trong thành, rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên, thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành. Phải lập tức xuất phát, tiến đến địa phương nào đó tụ tập chỉnh đốn và sắp đặt. Cẩm Bảo Nam Tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ cũng đã sớm được thỉnh đi từ trước rồi. Trường Khuê cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông Thương Hào. Hơn 200 thủ vệ, tất cả đều xuất phát. Lúc này bên ngoài trên ngã tư đường, đội ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều bị điều động. Luyện thể sĩ chỗ nào cũng có. Chỉ là nhân số tùy đông, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng không dũng mãnh được như Thiên Đông Thương Hào về đội. Chậm thì 5-6 người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra sự chú ý rất lớn. Trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưỡi trên độc giác cửu lang, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tòa kỵ này gọi là toan lang, là một trong vài loại thú chiến đấu mà phàm nhân ở linh giới thu phục được. Mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đem giả tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỵ sĩ tiến hành phối hợp phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ. Cũng chỉ có Thiên Đồng Thương Hào tài đại khí thô mới có khả năng trang bị cho hội vệ đội nhiều toan lang chiến thú như vậy. Trên ngã tư đường, tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó. Nơi đây đúng là phía tường thành phải đối mặt với thành sắc quần lang. Nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh niên tráng hán, cùng một ít người phục sức khác nhau và đội ngũ luyện thể sĩ đứng rải rác trong đó. Trong đó cũng có người cá biệt, cưỡi toàn lang thú, nhưng hơn phân nửa những người này là kỵ sĩ của Thiên Đông Thương Hào. Nhưng bất quá số lượng cũng không quá 200. Ở bốn phía quảng trường, một đám binh sĩ được trang bị trọng giáp vỏ trang đang đứng duy trì trật tự. Một gã trung niên mặc ngân sắc khôi giáp đứng ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tăng nhân đang to nhỏ điều gì, tự hồ là người cầm đầu. Hàn Lập nhìn thấy người này, ánh mắt dừng lại. Hàn phát hiện đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn. Bên cạnh tăng nhân cùng nho sinh, tất nhiên là hai tu tiên giả, là người của Diệu Âm Môn thiếu chủ đang lệnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ. Cũng không biết ngân giáp trung niên có bổn sự gì, dưới tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người. Lúc này, người trung niên thấy mọi người cũng đã tập trung khá đông đủ, hắn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay. Một gã binh sĩ lập tức đứng dậy, trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị. Mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỵ sĩ có tọa kỵ ở đây được chọn lựa lúc trước, mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh. Tiếp theo, có một chiếc xa quy tiến vào quảng trường. Trên xe có rất nhiều vũ khí, ngoài ra còn có chút ít khôi giáp, sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần này, luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người. Hạng Lộc cùng với quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên, chưa ai nói tới. Ngay lúc này, đám người tư nhân về đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu, thì bỗng nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng sói tru thật dài. Tiếng sói tru này thê lương cực kỳ, tràn ngập một sự điên cuồng. Hàn Lập nghe thấy vậy, hai mắt nhíu lại, chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành đã có vạn lang tề khiếu, tiếng sói tru vang vọng chín tầng trời. Các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh, nhưng đám phạm nhân lại thấy kinh hãi tột độ, chỉ cảm thấy đến trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói tru, còn lại không còn thứ gì khác. Nhưng tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì, cùng tiếng thu rống lên kỳ quái. Âm thanh tuy rằng không kinh hãi như vạn lang tề khiếu, nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Lúc này, đồng la treo trên đầu thành, vang lên tiếng đường đương. Tiếp theo, nghe được thanh âm ngân nga của một nam tử trong không trung truyền đến. Âm thanh không lớn, nhưng rành mạch, tiếng nhập vào trong tai mọi người. Cẩn thận, quần thú đã bắt đầu tiến công. Giọng nói này là của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ. Chân đạp phi kiếm đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy trong không trung, không phải chỉ một người phát ra cảnh báo. Mỗi một nơi trên không đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù. Tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viện Thành. Nhất thời, cả An Viện Thành xôn xao. Quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó. Lệnh vừa phát ra, tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành. Trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn. Hiện cũng lập tức có người đứng ở sau, chuẩn bị sẵn sàng. Tại trận, mọi người còn đang thất thần, thì ngân giáp trung niên lại quát lớn một tiếng, đẩy nhanh tiến độ phân phát vũ khí. Rốt cuộc, cũng có người lại đây. Hàn Lập cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về lực lượng của nhóm luyện thể sĩ. Bởi vì đại chiến sắp tới, nên tất cả các luyện thể sĩ kiệt ngạo bất tuân cũng cực kỳ phối hợp với nhau. Chỉ một lát công phu đã chia ra làm 10 đội, mỗi đội 200 người. Chỉ riêng Thiên Đồng Thương Hào đã có hơn 200 người, tất nhiên là thành một đội. Thanh niên tráng hán được phân làm đội hậu bị, nhưng thật ra luyện thể sĩ cùng quân đội tu nhân đều được phái lên trên tường thành hiệp trợ lính thủ thành phòng ngự. Nhắc tới thì cũng vừa khéo, không biết có phải nhóm người của Thiên Đông Thương Hào rất đáng chú ý hay không, mà ngay nhóm thứ nhất đã có sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, Hàn Lập cùng 200 hộ vệ Thiên Đông Thương Hào được phân lên trên tường thành thực hiện công tác thủ thành cùng với hơn ngàn lính canh lúc đầu. Hàn Lập đứng trên tường thành nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thành sắc lang quần đã đình chỉ việc trù lên, chậm rãi kéo tới nơi này. Cả một vùng màu xanh phảng phất như thành sắc thảo nguyên đang di động, không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều thanh lang như vậy đang tiến đến, tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, nhưng lại có rất nhịp điệu. Bất giác, cả lang quần toát lên một khí thế kinh người, khiến mọi người trên thành cảm thấy có một cổ áp lực rất lớn. Sắc mặt của rất nhiều binh lính đã trở nên tái nhợt, cũng không có ai còn tâm tư mà hô hào sĩ khí trước khi chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, thành bị phá thì kết cục của bọn họ cùng người nhà trong thành là tán thân vào bụng sói. Cho nên cho dù rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản thú quần, liều mạng chống cự. Cho nên tại các nơi trên tường thành, các đội trưởng và quan quân cấp thấp chỉ hạ một vài mệnh lệnh tác chiến rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lặng sẵn sàng nghênh địch. Lăng quần tiến tới cũng không tính là nhanh, nhưng cũng dần dần áp tới, ngày càng khép lại vòng vây. Trong lăng quần, có một số biến dị lang thú thân thể to gấp đôi thanh lang bình thường. Loại biến dị lang thú này phần tán khắp nơi trong lang quần. Tuy toàn thân cũng có màu đạm thành sắc, nhưng hai mắt đã biến thành màu thủy lục đầy yêu dị, phản phất như có linh tính nhất định. Nhìn tới đây, Hàn Lập khẽ nhíu mày. Nhóm lang thú này quả thực không dễ đối phó. Huống chi lúc này hắn cùng một đại hán cao to vạm vỡ khác đang phụ trách một đoạn tường thành phía sau. Kiến nghị này cũng là do Trường Khuê đã từng trải qua mấy lần thú triều đề ra. Hai người bọn hắn chỉ chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy. Dù sao nếu người này xảy ra chuyện, thì công tác phòng thủ nhất định sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Cự hán vạm vỡ kia là một luyện thể sĩ của Thiên Đồng Thương Hào. Phương pháp tu luyện của người này khiến thân thể biến lớn, sinh ra cự lực. Thân người càng lớn thì khí lực càng kinh người. Nghe nói hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Trước khi Hàn Lập tới, thì hắn chính là lực sĩ khỏe nhất trong Thiên Đồng Thương Hào. Hàn Lập đảm nhiệm vị trí hộ vệ đội phó, trong những người không phục cũng có cả người này. Chẳng qua khi Hàn Lập nâng lên một khối sơn thạch nặng cả ngàn cân, rồi dễ dàng ném lên không trung, thì khiến cả đám sợ hãi, tự nhận không bằng. Hàn Lập đang cầm trong tay một thanh bối đao to dày, mà đại hán lại cầm một thanh lang nhà bổng đặc chế dài hai trường. Hai người một tả một hữu, đứng phía sau quan quân. Người quan quân này tầm 30, dáng người đơn bạc. Hắn trên người mặc áo giáp, bên trong có một ngọn trường kiếm. Khuôn mặt tuy bình thường, nhưng hai mắt lại tràn đầy thần quang, ẩn hiện một cổ khí thế không giận mà uy. Xem ra, cho dù là quan quân bình thường, thì cũng là một luyện thể sĩ không tồi. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Phạm nhân tại linh giới có thể tu luyện trở thành một luyện thể sĩ. Quân đội có đến hơn phân nửa do những người này tổ hợp thành. Những người tu luyện luyện thể thuật tới mức cực hạn thì đều là những tồn tại đáng sợ. Ngay cả tu sĩ cao giai cũng không nguyện ý trêu chọc. Ánh mắt Hàn Lập không rời thú quần như đợt thủy triều màu xanh đang dâng lên kia. Chúng ngày càng áp sát tường thành. Bỗng nhiên phía sau truyền ra một trận nổ. Hơn trăm đoàn hỏa cầu thể tích lớn nhỏ từ trong thành bắn ra, công kích lên những con lang đi đầu. Vô số tiếng nổ vang lên, mấy trăm đoàn hỏa cầu lao vào trong quần lang rồi bạo liệt. Trong phút chốc, đem hơn trăm con thanh lang đánh thành thịt nát, mất dạng tại chỗ. Tuy chỉ là hỏa diệm phổ thông, nhưng những con thú phổ thông thế này cũng khó có thể chống cự. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập khẽ động, liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy cách không xa nơi tường thành, có một vật giống như máy ném đá tại nhân giới đang đặt ở đó, chừng hơn trăm cái. Có rất nhiều binh lính đem từng quả viên cầu đỏ đậm đặt lên trên. Sau khi người chỉ huy ra lệnh, thì đồng loạt phóng thứ này lên, hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị, đánh xuống thú quần dưới thành. Nhất thời, lại có một đám thanh lang bị giết chết. Chẳng những vậy, mà sau 2-3 đợt công kích, đã tiêu diệt được gần 2 vạn con thanh lang, uy lực quả là không nhỏ. Điều này khiến Hàn Lập hết sức bất ngờ. Nhưng ngày sau đó phát hiện loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hỏa cầu xuất hiện. Biểu tình Hàn Lập lộ ra nét đăm chiêu. Bảy sao phía xa xa lại tự hồ như bị loại công kích này chọc giận. Nó trù lên liên hồi. Toàn bộ thú quần dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cừu lang lập tức tràn lên. Mặt đất rung chuyển liên hồi. Cả trăm trượng ngắn ngủi đã bị lang quần vượt qua trong chớp mắt. Lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm. Chúng bắt đầu mạnh liệt công kích. Một đám thanh lang vọt lên trời. Móng vuốt sắc như dao của chúng cắm sâu vào trong tường đá, rồi làm mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành, quan quân ở các nơi đồng loạt ra lệnh bắn tên. Vô số mũi tên như mưa trút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi. Bất giác lại có vô số thanh lang bị xuyên thủng người ngã xuống phía dưới. Phạm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phạm nhân tại nhân giới, nên lực sát thương cũng không hề nhỏ. Chẳng qua số lượng thanh lang cực nhiều, chút tiêu hao này căn bản không hề có chút ý nghĩa. Ngược lại thương vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau, lại có một đợt thanh lang xông đến đầu thành. Thủ vệ trên tường thành đã sớm xuất thế đợi sẵn. Ngay khi con thanh lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành, thì ba bốn cây câu dài đã đồng loạt đâm tới, đem thành làng móc xuống mặt đất. Thân thể trong chớp mắt bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản không kịp phát uy. Trên trời đầy tên bay, trên thành thì đao quang kiếm ảnh liên hồi, tiếng sói trù lên, tất cả đang xen vào nhau. Hàn Lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quan quân kia, đi tới đi lui trên tường thành, chỉ huy đám binh lính kia phòng ngự. Theo hắn quan sát, thì hiện tại thành làng có vẻ hung mạnh dị thường, nhưng bên phía nhân loại đã dựng sức hồi lâu, nên không có khả năng rơi xuống hạ phong. Phòng dựng khổ chiến chỉ đến trưa mới bắt đầu, mà một mặt khác của thành lại đối mặt với vô số xích mạng. Tuy ở quá xa nên không thể nào nhìn rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra đàn xích mạng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa trưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xế chiều, cả tòa an viện thành bị nồng đậm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời lên cao đã từng cái nối tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của Lang Quân vẫn chưa dừng lại lấy một khắc, thậm chí thế công càng ngày càng cuồng bạo. Thân là thú loại chưa mở ra linh trí nên đều có bản tính thị huyết, chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất ra một hai phần của đàn thú. Vẻ mặt quan quân mà Hàn Lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm. Sự thong dong ban đầu đã biến mất. Nửa ngày đại chiến đã khiến những binh lính thủ thành phổ thông thương vong mất 1/3. Ngay cả hộ vệ của Thiên Đồng Thương Hào cũng đã có hơn 20 người bỏ mạng. Đúng lúc này, tại hậu phương của thành sắc Lang Quân truyền tới từng tiếng tru ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cự lang lúc trước biến mất trong thú quần đã xuất hiện dưới tường thành. Cự lang này nhảy nhảy một cái, đã vọt lên 5-6 trượng, động tác nhanh như chớp. Mấy binh lính bắn tên về phía nó cơ hồ không có tác dụng. Như hóa thành một trận gió, cự lang đã vọt lên tường thành. Binh lính thủ thành không chút do dự mà rút ra các loại vũ khí. Nhưng cự lang này lại có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ, rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình bổ về phía những binh lính này. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra tung tóe. Ngay khi biến dị cự lang công thành, thì thương vong lập tức đại tăng. Bên phía đoạn tường thành do mấy người Hàn Lập phụ trách, đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lang nhảy lên. Trong chốc lát, đã có hơn 10 người tử vong. Quan quân kia thấy vậy, lập tức phân phó luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương Hào dạo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thành làng bình thường, không cần nhiều loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trường Khuê dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức khống chế được cục diện. Nhưng đột nhiên, binh lính phía phụ cận thét lên kinh hãi. Trên tường thành bỗng có hai luồng thanh ảnh chợt lóe, có hai biến dị cự lang nhảy lên đoạn tường thành gần đó. Một trong hai con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường, khiến trận tuyến của bọn họ đại loạn. Một con khác trực tiếp lao về phía quan quân. Chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là chỉ huy, nên cũng đồng dạng muốn dùng kế sách dường đông kích tây. Muốn chết ư? Cự hán hét lớn, lang nhà bổng trong tay vùng lên rồi xe gió đập xuống, đập thẳng về phía cự lang. Cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn thanh lang bình thường, nhưng nếu bị dạng binh khí này đập trúng thì cũng chết chắc. Mắt thấy làng nhà bọng thật lớn muốn đập nát đầu sói ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường. Làng nhà bọng suýt chút nữa đã đánh trúng đầu con sói, nhưng sượt qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe, vẫy đuôi một cái, chợt tăng tốc lao đến cự hán, hai trảo hung hăng chụp vào quan quân. Yêu lang. Quan quân vừa thấy thanh lang biến hóa quỷ dị, lập tức biến sắc, lập tức giơ tay lên không cần nghĩ, thanh trường kiếm bên hông không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, chiếc nhẫn mai lên trên tay hắn chợt lóe, theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm tự thân bảo hộ. Tên quan quân này trên người cũng có một chút linh cừu thấp giai. Yêu lang sau khi biến thành hình sói một con sói bình thường, vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, hai chân trước giơ lên, xoẹt xoẹt hai tiếng, nhất thời những vuốt nhọn màu xanh hiện ra, hướng về tên quan quân. Khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một trào kia, ngay lập tức biến mất sau tiếng va chạm, căn bản là không còn dấu vết, còn trào kia chỉ có thể tiến tới một chút rồi cũng rút về. Tên quan quân ở trong, mặc dù tay cầm kiếm vẫn giơ lên bổ tới, nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt trở nên xám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người. không biết như thế nào đã lao về hướng trào vòng kia. Tiếp theo một tiếng hừ lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng có thể nghe thấy rất rõ, phảng phất như vang lên bên tai, làm cho hắn mê muội trong lòng cả kinh. Tiếp theo, một quyền kim mang như ảnh đã động, nghênh thẳng về hướng trào mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, trào nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vụn, rồi từ từ biến thành cát bụi. Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn rõ người trước mặt, chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi thu hồi nắm tay kim quang vào, thản nhiên nhìn chằm chằm vào yêu lang đang lơ lửng giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu lang sau một kích này cũng không ngừng lại, cũng dùng ánh mắt nghi kỳ đánh giá Hàng Lập. Phần lông trên lưng và cổ đã dần đứng lên, phảng phất như có sự kiên kỵ dị thường đối với Hàng Lập. Mặc dù yêu thú không nhìn ra tu vi của Hàng Lập sâu cạn như thế nào, nhưng cảm ứng lên mẫn về nguy hiểm đã mơ hồ báo cho nó biết. Loài người trước mắt nó cực kỳ nguy hiểm, tự hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó, cho nên không khỏi chần chờ. Cự hán sau một kích thất bại, mắt thấy yêu lang sau khi biến thân, hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó cùng với Hàng Lập làm thành thế trước sau cùng công, mà luyện thể sĩ của Thiên Đồng Thương Hào cũng vội vàng chạy đến, lập tức vây lấy yêu lang này. Yêu lang đảo mắt nhìn qua, rồi liếc nhìn Hàng Lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hán. Cự hán cả kinh, đem lang nhà bổng hướng về phía trước, không tự chủ ném sang một bên. Kết quả, yêu lang chỉ là hư ảnh, còn chân thân thì đã đồn quang vượt qua đầu cự hán, sau đó trực tiếp bay ra đầu thành, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công. Một màn giết chóc xuất hiện, những người khác hoảng sợ quá, vội vàng nhảy xuống thành, chạy thoát thân. Hàng Lập vẫn đứng tại chỗ, không cố ý truy đuổi. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loài yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tên quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia, đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với Hàng Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đà tạ huynh đài đã cứu giúp, nếu không các mạng nhỏ của tiểu mộ thật sự không giữ được. Hàng Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài. Ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt. Không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy chứ? Tên quan quân họ Tiểu ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn lại. Kết quả làm cho sắc mặt hắn lại tái nhợt đi. Chỉ thấy 4-5 thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung thành đầu, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang có bộ dáng độc nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ của bọn họ. Giờ phút này, không chỉ riêng Hàng Lập và tên quan quân họ Tiêu im lặng, Thiên Đồng Thương Hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả. Mắt thấy đám thành làng đó không ngừng cào cấu căn xé đầu người, trái tim mọi người không khỏi trầm xuống, trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung. Chẳng lẽ thành này thật sự bị công phá? Ngay lúc lòng người đang mờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương không còn sức để chống cự, thì đột nhiên tiếng kèn vang lên từ các thành đầu. Tiếp theo trên thành đầu đại loạn, chợt xuất hiện hơn 100 tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều là linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thành lang này, quả thật như hổ lao vào đàn dê, xu thế không thể đỡ. Đào kiếm chỉ cần vung lên thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị chạm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cự lang biến dị hung ác dị thường có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dùng mạnh xông lên, ngay lập tức bị phần thây thành trăm mảnh. Còn yêu lang trên không trung thấy vậy, hiển nhiên giận dữ, vừa định có động tác gì thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời về lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên trù lên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng trù này, con yêu lang đó do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này. Còn đám sói trên thành, nghe thấy tiếng trù này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành. Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng rất nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này, mà những chỗ khác, bầy sói cũng đã dừng công kích, từ từ rút lui về phía sau. Đàn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì bầy thú cũng không khá hơn là bao. Số thành làng chết đạt tới mức 10 vạn, nhưng số người chết trong trận chiến này tự hồ đã vượt qua ngoài dự kiến, cũng đã hao tổn rất nhiều mũi tên và vũ khí phòng thủ. Rốt cuộc tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề bàn luận ngay lúc này. Bây giờ trên bầu trời, đồng loạt xuất hiện 7 vần trăng rằm. Ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những cái xác của đám sói phủ kín tường thành, đồng thời cũng nghe được tiếng sói tru từ xa xa truyền đến. Những tiếng tru này không cố ý cuồng bạo, mà ngược lại còn tràn ngập thê lương và gào thét không nói nên lời. Một bầy sói có thể thấy rõ ràng dưới ánh trăng kia, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày trên thành đầu mới thở phào một cái, cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ, uể oải ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi. Chỉ có đám chuyên tu luyện hư thuật luyện bổng sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí mà có cảm giác chịu không được, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải là chỗ để ngủ, lát nữa người thế chỗ chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã thủ chiến, không cần phải nói gì, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày. Chờ sau khi người khác đến, mọi người có thể trở về chỗ nghỉ, có thể chính thức được nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại, dưới trạng thái bây giờ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quan quân họ Tiêu không dám buông lòng cảnh giác, trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc. Nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi, binh lính và đám người Thiên Đông Thương Hào đều mừng rỡ vô cùng, khôi phục được vài phần tinh thần. Miễn cưỡng đứng dậy, Hàn Lập vẫn chưa ra tay, cho nên không có gì mệt mỏi, chỉ đứng dựa vào trong tường, đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hàn huynh đệ, lần này nhờ có người ra tay để lùi đàn sói, nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ chỗ khác. Trường Khuê đi lại hướng Hàn Lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười nói, trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoạn kiếm màu vàng, áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì, bất quá chỉ vừa đụng đến bầy sói, nó liền rút lui. Hàn Lập nhìn thoáng qua người của Trường Khuê có vẻ bình tĩnh. Nhưng nếu Hàn huynh không ra tay, chỉ sợ linh đội đến viện trợ thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi. Cũng may mắn là Hàn huynh, nếu đổi lại là người khác, thật khó mà đối phó với Yêu Lang. Cho dù ta có kim oánh kiếm, nhưng cũng không nắm được 3 phần thắng. Trường Khuê cười khổ, bàn tay giơ lên. Vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi đem thanh đoạn kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ. Ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng. Hàn Lập theo tiềm thức nhìn linh cổ này một cái. Hàn biết, linh cổ này kỳ thật là pháp khí đặc thù của luyện thể sĩ, do người tu tiên luyện chế cho. Đặc biệt là linh trà kia, cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực, nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cổ, tạm thời kích thích uy năng của nó. Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch, không thể tế luyện, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường, vì vậy không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá, bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt tới tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao giai đều rất khinh thường món đồ này. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không mưu mà hợp. Trong đầu Hàn Lập chợt hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời. Còn Trường Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái, nói ra một câu. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng cũng rùng mình.